tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 9, góc truyện audio.com. Chép 9, thôi đi bà cô. Cậu định làm bà cụ non vui tính đấy hả? Cảm cúm gì chứ, chỉ suy đoán lung tung là giỏi quang nhìn nó cười cười. Tao thế mà tớ cứ tưởng cậu đã thầm tương tư cô bạn mới Minh Ngân gì gì đấy rồi. Mà này, nói cho cậu hay nhớ, cô ấy hình như cũng thích cậu rồi thì phải. Hôm nay tớ cứ thấy cô ta nhìn cậu mãi. Cô sai đâu, hè hè, tớ đã nói không phải rồi cơ mà quang to tiếng. Làm nó giật mình, không phải thì thôi. Có sao đâu, việc gì mà cậu phải nóng thế chứ. Buồn cười thật, nó nói trong sự ngạc nhiên. Thường ngày nó vẫn ăn nói kiểu cợt nhà thế mà có sao đâu. Tự dưng hôm nay quang lại nổi cáu với nó. Con trai khó hiểu thật. Has, thôi bỏ đi. Không nói với cậu nữa, ấy đợi tớ với chứ. Định bỏ tớ về một mình à, tớ là con gái đấy nhớ hơn nữa lại chân yếu tay mềm. Lỡ mà có chuyện gì thì sao, nó hốt hoảng, nhỉ. Tớ quên mất, cậu là con gái, he he quang cười cực đều, cậu nói thế là có ý gì? Ý cậu là tớ không phải con gái đúng không, nó tức tối, đấy là cậu tự nói đấy nhớ. Tớ chưa từng nói đâu, ây. Cậu biết tay tớ, gió lại thổi, từng đợt, phả vào lòng quang một nỗi buồn man mác rốt cuộc là vì sao? Khó hiểu, hay chính cậu đã tự cho mình một đáp án? Và, chấm, một ngày mới lại bắt đầu. Mệt mỏi, buồn ngủ, xui xèo, thần xui gõ cửa. Hôm nay, nó bị mẹ gọi dậy sớm sớm lắm. 16 giờ đã gọi dậy. Khủng khiếp, nó phải hy sinh giấc ngủ ngàn vàng để bò ra khỏi cái giường yêu dấu. Y như cực hình rồi không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà đâm sầm vào ngay cái tủ quần áo. U một cục to tướng. Hết, bản tính nó thế, hậu đậu lắm, chẳng làm cái gì nên hồn, hớ. Tiểu thư, hôm nay đổi mốt hả? Làm cái đống gì trên trán thế kia? Hô hô, quang vừa thấy nó với cái miếng câu to đùng ngay giữa trán nên không nén nổi cười. Ôm bụng cười giễu cợt. Còn nó, mắt đăm đăm nhìn kẻ đối diện vẫn đang nhăn nhở cười. Mà lại cười đều nữa chứ. Mặt nó dần bốc khói. Hồ Minh Quang dĩ hí ha ha. Quang vẫn không nén nổi cười khi nhìn cái bản mặt nó lúc này. Chán thì u một cục to, mắt bắn hình viên đạn, mồm trợn ngược lên, hết, mất hình tượng quá, nhìn tớ thế này. Cậu vui lắm đấy hả, nó hét lên, đâu có. Đâu có, tớ chỉ thấy ha ha buồn cười thôi mày ha ha, cậu có im mồm đi không? Hôm nay tớ xuôi đủ đường rồi nhá. Không cần cậu cho thêm đâu, thôi thì thôi hi hi hích si ha ha. Trời ạ, mới đầu ngày đã thế này rồi. Không biết đến trường liệu có con toàn thây sống sót trở về không nữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật phù hộ độ trì cho con trở về nguyên vẹn trong ngày. Hôm nay, Nam Mô A Di Đà nó lẩm bẩm một mình. Điệu bộ nó lúc này càng khiến quang thêm buồn cười. Thôi thì mặc kệ cái tên bạn trời đánh kia đi. Thích thì cười, cười gãy hết răng đi cũng được đáng ghét. Nó vừa đi vừa dậm chân thình thịch với cái cục tức to đùng. Đau, vừa bước vào cửa lớp, nó đã giật mình bởi tiếng nói thảnh thót của con xù mì, này. Thưa yêu dấu ơi, cái linh xù xù tới như hổ vồ mồi đến chỗ nó. Giọng là lướt, định giở trò rùi, éo ờn cả da gà da vịt lên. Kinh người quá cơ, mày định định làm gì hả? Nó nói rồi chắp hai tay trước ngực cứ như là con linh định giở trò dê sồng ghê gớm lắm, thôi đi con hâm. Tao có định làm gì mày đâu. Bảo làm ít không thèm, mày đâu phải anh cai của tao, thế thì tốt. Tao lại tưởng mày lại như lần trước, chú cái mỏ như cái tí vịt ra với tao thì khiếp lắm. Mà này, định nói gì với đại ca hả? Nghe giọng mày không nghi ngờ không được, thì linh xù mì bẽn lẽn. Thì là mạt nhanh, nó gầm lên, tao mất kiên nhẫn đầy ôi. Sao chán mày làm sao thế kia? Nhìn xấu gái chết được ý, linh xù đột nhiên cao giọng hỏi thăm, kệ tao. Xấu tao chứ xấu mày đâu hâm, nó hậm hực nhỉ. Tao đâu có xấu thao đẹp mờ con linh hình như vẫn đang thắc mắc ghê lắm. Chào ôi, xấu với chả đẹp, cô nương ơi. Cô không xấu, được chưa? Sinh, sinh làm ý, chỉ. Hơi giống tinh tinh mới sổng chuồng thôi. Ha ha, nó nói. Giọng đều không chịu được, à à à à. Tao phải giết mày. Linh xù gầm lên, thấy thế, nó hốt hoảng, ấy. Từ từ đã, trước khi giết tao thì phải cho tao biết mày định nói gì lúc nãy đã chứ. Phải không, ừ nhỉ. Suýt quên mục đích chính. Mà cũng tại mày cơ. Chọc tức tao làm ngư xì, con xù chề cái môi ra. Nhìn mà thấy gớm, vào đề đi không thì thôi nhớ, nó toan bước về chỗ, đây này, cách chương.